Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, Bất Diệt Sơn phản công. Đại tỷ, đừng có gấp, ngươi bây giờ tu vi vẫn là hư cảnh nhị tầng. Cái này tu vi đi xông vào này vùng thiên địa một con đường chết. Lưu Vi tròn con mắt chừng nói, ta không chờ được nữa rồi. Lưu An cẩn thận khuyên nhủ, đại tỷ, nhà của ngài người có thể ở chỗ này à? Không thể là tới kiến thức Lý Công Công có phải thật vậy hay không thái giám. Không muốn chính mình mệnh đi. Lúc nói chuyện, trên mặt còn mang theo vài phần nghịch ngợm. Ngươi cút đi. Lưu Vi đem Lưu An ném ra ngoài. Lưu An trên không trung lan lộn một vòng ung dung hạ xuống. Đại tỷ, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ta cùng cửu hoàng thúc bọn họ cùng đi ra ngoài. Có bọn họ ở khẳng định không có chuyện gì. Đại tỷ, ngươi cũng ít nhiều tuổi vẫn như thế đơn thuần. Lưu Vi nổi giận nói. Thiếu đề ta tuổi tác. Đại tỷ ngồi xuống hảo hảo nói. Hiện tại chìa khóa ở chúng ta trong tay. Chúng ta thì có quyền chủ động. Muốn lúc nào đi ra ngoài. Cũng phải xem chúng ta sắc mặt. Mặt khác, Từ Kiêu nói chính là chân thật sao? Ta tin tưởng Từ tiền bối sẽ không lừa người. Nếu như hắn cho thông tin, thông điệp là bảo thủ đây. Ngươi là nói, một số tin tức trọng yếu hắn cố ý để sót. Lưu An gật đầu nói, ai cũng sẽ giữ miếng. Đổi lại là ta, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi những cao thủ này giữ ở bên người. Tiểu nhân, Lưu Vi chỉ vào Lưu An tức giận một câu nói không nói ra được. Đại tỷ, ngươi suy nghĩ một chút a. Phía kia thế giới nguy hiểm như thế, hư cảnh đều toán làm một cái gia tộc trụ cột. Nhiều các ngươi một hư cảnh, bọn họ Từ gia liền muốn cường một phần. Tiểu nhân, ngươi Lưu An chính là cái tiểu nhân. Lưu Vi đưa tay nắm lên Lưu An lỗ tai, dùng sức nhéo một cái nói. Chìa khóa giao ra đây không? Đại tỷ, chấm ngoặc kép, sau hai canh giờ, Lưu Vi nâng chìa khóa chừng một chút Lưu An, ôm chìa khóa rời đi. Quả nhiên nữ đại bất trung lưu, cho chúng ta Lưu An nuôi bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, chấm ngoặc kép, trở lại trong hoàng cung. Lưu An đem tất cả cao thủ tụ tập đồng thời, bắt đầu bàn giao hậu sự, thả Lưu Vi một người rời đi. Hắn căn bản không yên lòng. Nửa tháng sau, Lưu Ngọc Đẳng Nhân nhận được tin tức sau, cùng Lưu Vi đồng thời ôm mâm ngọc tìm tới Từ Kiêu. Nhìn thấy Lưu Vi, Từ Kiêu trong lòng một trận khoan khoái. Tiếp nhận mâm ngọc, Từ Kiêu nhiều lần đánh giá. Nụ cười trên mặt từ từ tỏa ra, cuối cùng miệng đều nứt ra đến bên tai mặt sau. Thoải mái, quá thoải mái rồi, con vật nhỏ kia còn muốn ôm chìa khóa không bỏ mặc. Đây là từ Lưu An cầm trong tay tới được. Là tương đương, ha tương đương, Từ Kiêu lộ ra tiếng cười. Cái khác một đám người nhìn chằm chằm Từ Kiêu vẻ mặt. Căng thẳng biểu hiện từ từ khôi phục thái độ bình thường. Tiền bối. Này chìa khóa nhưng là thật sự. Đúng vậy tương đương, hô tương đương, quá tốt rồi. Mọi người thở ra một hơi. Tiếp theo cuồng hoan lên. Rốt cuộc tìm được. Lưu An tiểu tử này tìm tới chìa khóa tại sao không nói. Làm hại chúng ta lại tổn thất nhiều đồ như vậy. Tiểu tử này phải hơn hảo hảo thu thập một trận. Lúc trước tu vi trên gặp phải bình cảnh. Nếu như không phải ta chỉ điểm. Hắn bây giờ còn là bán bộ hư cảnh. Hàn lão ma thở phì phò nói. Chìa khóa tìm được rồi. Rốt cục có thể giải lao một thời gian rồi. Chu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, ngày đêm liên tục chạy làm phiền. Tu Vi cũng làm trễ nãi. Từ tiền bối, nếu chìa khóa tìm được rồi, chúng ta phải tuyển ngày đi ra ngoài. Sở Thanh nhìn lướt qua mâm ngọc nói. Đây là khẳng định, muốn đi ra ngoài. Không phải là một chuyện đơn giản. Các vị xác thực cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Như vậy, một năm sau hôm nay, các vị tụ hội nơi này, chúng ta cùng đi ra ngoài. Lưu Ngọc chỉ vào mâm ngọc nói. Vậy này chìa khóa, chấm ngoặc kép, chìa khóa là Lưu An tìm được. Không nghĩ tới Lưu Vi lấy ra giao cho Từ Kiêu. Vốn là Từ Kiêu nắm giữ rất nhiều bí mật đã chiếm cứ chủ động. Lúc này chìa khóa đang cho hắn. Nếu là đối phương nổi lên tâm tư gì bỏ rơi bọn họ làm sao bây giờ? Cả đời bị vây ở chỗ này, như cái kia Càn Nguyên Tông lão tổ như thế, lấy ra bốn phía số mệnh, đem kết giới bên trong chống đỡ rút khô, nhân cơ hội đánh vỡ kết giới đi ra ngoài. Này chìa khóa các ngươi bảo quản đi, tuyệt đối đừng lại cho Lưu An tiểu tử kia rồi. Tử Kiêu cũng nhìn ra Lưu Ngọc trong lòng sầu lo, đi ra ngoài, làm sao không biết mang theo bọn họ. Nhiều cao thủ như vậy, trước khi đi ra bối nếu như gặp phải vấn đề, đều là giải quyết vấn đề lực lượng. Nói, lại sẽ mâm ngọc giao cho Lưu Vi. Những ngày kế tiếp, các châu cao thủ bắt đầu thu thập tài nguyên. Lưu Vi trực tiếp chui vào cung điện dưới lòng đất nguyên khí trong giếng tu luyện. Nỗ lực tăng cao tu vi. Lý Công Công, người chờ, ta tới cứu ngươi trở về. Cách đó không xa, Lưu An chép chép miệng. Cứu Lý Công Công trở về. Đại tỷ ngươi cũng thật sự dám nghĩ. Cuối cùng lời này Lưu An không dám nói đi ra. Bất Diệt Sơn mạch Tây Đoan, đứng lặng một tòa to lớn đỉnh cao. Trên đỉnh núi cao, vô số hang động lấm ta lấm tấm hiện đầy phía trên ngọn núi. Vô số tiểu hầu tử ở trên núi bay tới bay lui. Trung tâm, lớn nhất động sao sao. Địa bàn của chúng ta đã bị Huyền Thiên Tông áp súc thật lợi hại rồi. Nổi giận thanh âm của ở trong huyệt động vang vọng. Hiện nay, Huyền Thiên Tông thế lớn. Chấm ngoặc kép, thế lớn cái giám. Cái gì lão tổ, nếu như không còn bọn họ truyền thuyết người lão tổ kia. Lão tử một gậy là có thể đem Huyền Thiên Tông đập sập rồi. Hang động nắm, cao to kim mao tử tinh khỉ cáu kỉnh nói. Cái khác khỉ tộc cũng đều nhắm mắt không mở miệng. Từ khi Bất Diệt Sơn trên, bắt được ánh kiếm sau khi, bọn họ yêu tộc ở trong vùng núi này liền mất đi tảng lớn địa bàn. Ngay sau đó, Huyền Thiên Tông dĩ nhiên phái ra trưởng lão tiếp quản nơi này. Đem Bất Diệt Sơn phần lớn địa bàn ôm vào lòng. Những yêu thú khác không dám đối kháng Huyền Thiên Tông, liền dồn dập chen vào tài nguyên vốn là không nhiều Tây Đoan. Trong nháy mắt, bọn họ khỉ tộc sinh tồn không gian đã bị áp súc rồi. Cái khác cái kia cười yêu tộc cũng là không có lá gan. Bọn họ không phải là không có lá gan, là không có thực lực. Ánh kiếm kia bên dưới, các ngươi cũng nhìn thấy, không hề có chút sức chống đỡ. Động sao sao, lưng bạc khỉ mở miệng nói. Bọn họ sợ, ta cũng không sợ. Lão tử liền muốn đi xem Huyền Thiên Tông có cái gì lợi hại. Kim Mao tử tinh khỉ cả giận nói. Nhấc lên gậy rời đi. Kim Mao đừng nóng vội. Chính các ngươi làm con rùa đen rút đầu. Còn muốn không cho ta ra tay. Kim Mao tử tinh khỉ quay đầu lại nói. Đi, có thể, cũng không có thể chỉ là chúng ta khỉ tộc ra mặt. Cái khác yêu tộc cũng phải ra tay. Lần này, liền thử xem Huyền Thiên Tông người lão tổ kia có phải thật vậy hay không. Đồ giả, tác phẩm dởm nói. Chúng ta liền diệt Huyền Thiên Tông. Nếu như là thật sự, phượng tộc cũng nên mở mắt ra rồi. Vị trí đầu não trên, khỉ trắng mở miệng nói. Bọn họ cũng nên xuất một chút lực. Hai ngày sau, Bất Diệt Sơn mạch Tây Đoan vô số yêu tộc tập kết. Ở trấn thủ Bất Diệt Sơn Huyền Thiên Tông trưởng lão còn chưa phản ứng lại. Sẽ giết lại đây, ngăn ngắn nửa ngày công phu. Huyền Thiên Tông ở lại Bất Diệt Sơn bên trong đệ tử trưởng lão đều bị đánh giết Huyền Thiên Tông. Hồn điện bên trong, hồn đèn một loạt đứng hàng tát, đương tương đương một lát sau. Huyền Thiên Tông bầu trời tiếng chuông một tiếng tiếp theo một tiếng. Xảy ra vấn đề rồi. Tiếp theo vô số đạo bóng người chạy về phía đại điện. Bạch Chí Tĩnh vừa bước vào đại điện, đã bị xông tới mặt ngột ngạt khí tức ép không thở nổi. Xảy ra chuyện gì? Bất Diệt Sơn xảy ra vấn đề rồi. Vương Càn An âm trầm nói. Lẽ nào yêu tộc phản công rồi hả? Cái khác mấy cái vừa bước vào đại điện trưởng lão. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ không diệt trên núi yêu tộc không sợ kiếm kia sửa? Cũng là, những năm này trôi qua, kiếm kia sửa phòng chừng đều sớm rời đi. Không chỉ là phản công, chúng ta nhận được tin tức, yêu tộc ở khỉ tộc lãnh đạo bên dưới, diệt Bất Diệt Sơn trưởng lão sau, thẳng đến ta Huyền Thiên Tông mà tới. Nhìn dáng dấp đây là muốn công pháp chúng ta Huyền Thiên Tông. Cái gì? Chúng ta trong tông môn gián điệp vẫn không có tìm tới. Khỉ tộc lại đột kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.